Bằng không với cách làm người của hắn, chắc chắn sẽ bị các hảo hán giang hồ xem thường, dùng nước bọt cũng đủ chết đuối. Có điều lão Bộc chỉ là cung phụng của tứ phòng Sở gia, hơn nữa mới gia nhập Sở gia được nửa năm, được tứ phòng Sở gia nuôi dưỡng. Việc này hắn cũng không tiện xen vào. Sở Mến còn muốn nói gì đó, liền trông thấy Sở Hy Thanh đã đứng ở trong trương ương bon thuyền. Hắn nhìn nàng với vẻ nghi ngờ. Sở Mến hừ lạnh một tiếng, lúc này đạp bước tiến về phía trước, đi đến trung ương bon thuyền. Cách Sở Hy Thanh khoảng 3 trượng thì dừng lại. Lần này Mộc Chiêu Quang vẫn dùng tiền đồng của mình. Mộc Chiêu Quang búng viên tiền đồng có khắc Đại Ninh Thông Bảo lên, khiến nó vừa xoay tròn vừa bay lên không trung. Cùng lúc đó, địa thị dưới trướng Tam Bình cư sĩ cũng đã đi lên tầng 3 ở đuôi thuyền, đứng sau lưng Tam Bình cư sĩ. Chủ thượng, bàn đánh cược đâu ổng thỏa. Kim ngạch có hơi nằm ngoài dự đoán. Tổng cộng hơn 279 vạn lượng bạc, hơn 6/10 trong đó đặt lên người Sở Mính, hơn 3/10 đặt trên người Sở Y Thanh. Không có gì kỳ lạ. Đám tu sĩ tứ phẩm ngũ phẩm này rất có tiền. Tam Bình cư sĩ khoanh tay trước ngực cũng không để ý lắm. Những người trên thuyền này của hắn tất cả đều không dưới lục phẩm. Một cái pháp khí trên người bọn họ cũng có giá mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn lượng. Hơn nữa có nhân vật giang hồ nào là không ăn cơm trên lưỡi dao, tất cả đều có máu đánh cược. Nhưng lại rất nhiều người đặt cho Sở Hy Thanh, điều này đúng là khiến ta bất ngờ. Tỷ lệ kèo của Sở Hy Thanh cao hơn Sở Mến nhiều. Địa thị cười khổ đáp, ta cảm giác cái này không tốt lắm. Hai người này một là quyết nhai thánh truyền, một là quyết nhai dự bị, đều được tông môn coi trọng, hai người này ai thua cũng không tốt. Mặc kệ là ai thắng cũng không tốt, mấy vị trưởng lão mà biết thì chắc chắn sẽ dạy dỗ ta. Vẻ mặt Tâm Bình cư sĩ tản mạn. Vấn đề là Sở Mến chủ động khiêu chiến, vị Sở sư đệ kia không thể lùi bước, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản bọn họ? Nói chung mặc kệ kết quả ra sao, chúng ta chỉ cần đảm bảo tính mạng cho bọn họ là được. Vì vậy bây giờ ta chỉ quan tâm thắng bại của bọn họ thôi. Người nói ai sẽ chiến thắng? Địa thị lắc đầu. Khó nói, theo lý thuyết thì khả năng thắng của Sở Mến cao hơn. Nàng chính là con gái của Ngụy Quốc Công và công chúa, pháp khí chiến đồ, truyền thừa gió đạo, thiền phú quyết mạch. Tất cả đều không thiếu, nhưng rất nhiều người ở trên thuyền đều nhìn thấy đao của Sở Hy Thanh. Thật sự là nhanh như gió chớp, vượt xa người thường. Ta cảm thấy tỷ lệ thắng của hắn còn lớn hơn. Địa thị nói đến chỗ này, ánh mắt hơi khác thường mà nhìn sổ sách trong tay mình. Tự tiền đặt cược đến xem, nếu như Sở Mến thắng, chúng ta có thể kiếm một khoản nhỏ, 32 vạn lượng. Trái lại nếu Sở Hy Thanh thắng, chúng ta vừa hay, lại không thua không thắng, tỷ lệ kèo của hắn khá là cao. Tâm Bình cư sĩ không khỏi ngẩn người ra, liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, lòng thầm nói, lẽ nào thực lực của người này còn hơn Sở Mến một bậc? Vượt qua Sở Mến có tu vi lục phẩm thượng sao? Thiên thị, tiên thị và linh thị ở bên cạnh lắng nghe vậy không khỏi hiện lên quẻ quái dị. Bọn họ biết vận đánh cược của Tam Bình cư sĩ. Từ khi chủ thượng có bọn họ tu luyện môn bí pháp liên quan đến khí vận và bình thiên kiếm, Tam Bình cư sĩ phàm là đánh cược tuyệt đại đa số đều là không thắng không thua. Môn pháp khí, vận kia, có một điều kiện, chơi cờ, đấu rượu hoặc là đánh cược thắng 10 lần, hoặc là thua 30 lần. Đây là một nghi thức, thực chất là đang đánh cược với thiên đạo, với thần linh. Chỉ khi nào Tông Tâm Bình hoàn thành nghi thức này, hắn mới có thể nắm giữ bí pháp, có thể đánh vỡ vận mệnh chi luân, tức là vòng tròn số mệnh, nắm giữ cây cân khí vận kia. Đáng tiếc là có nguồn sức mạnh trong cõi u minh, khiến cho Tâm Bình cư sĩ vẫn không thể loại nguyện. Mặc kệ là Tâm Bình cư sĩ đánh cược cái gì, kết quả cuối cùng đều là hòa. Chơi cờ hay đấu rượu thì cũng không ngoại lệ. Có lúc thắng được một trận, nhưng trận tiếp theo lại thất bại. Mặc kệ Tam Bình cư sĩ cố gắng như thế nào, khi kết thúc thì đều là không thua không thắng. Đừng nói là thắng, Tam Bình cư sĩ muốn thua cũng không dễ. Vì vậy, ba người vừa nghe thấy tình hình như vậy, trong lòng đều không hẹn mà dâng lên một ý nghĩ. Chủ thượng nhà mình có thể lại ngã ở đây, vì huyết nha dự bị kia có khả năng thắng rất lớn. Ngay khi chủ tớ mấy người Tam Bình cư sĩ và đạo thị trò chuyện, đồng tiền của tử mi đao Mộc Chiêu Quang rút cuộc cũng rơi xuống bon thuyền, phát ra một tiếng cong. Tốc độ rút kiếm của Sở Mính nhanh như sao băng, vượt qua chút không minh ít nhất 2 lần. Đào kiếm của hai người va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng chen. Tuy rằng đao của Sở Hy Thanh nhanh hơn Sở Mính 2 đường, nhưng lại kém hơn về mặt sức mạnh, toàn thân bị kiếm lực của Sở Mính ép cho lùi 3 thước. Sau đó kiếm của Sở Mính lại như những ngôi sao băng mà đâm thẳng về phía Sở Hy Thanh, liên tục giao phong với Sở Hy Thanh, phát ra những tiếng leng keng. Người có thể dùng tu di thất phẩm hạ để đỡ 10 kiếm của ta, đạo pháp và thiên phú quyết mạch quả nhiên là rất tốt. Sở Mến đâm 10 kiếm, hầu như mỗi kiếm đều khiến Sở Hy Thanh lùi lại một bước. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lùi thì lùi, nhưng phòng thủ vẫn có kết cấu, nghiêm ngặt không kẻ hở. Điều này khiến cho Sở Mến cảm thấy hứng thú hơn, chiến ý tăng mạnh. Toàn thân nàng tự như hóa thành bầu trời đêm vô ngần. Những đạo kiếm quang kia thì lại như những ngôi sao trên bầu trời đêm, như mưa sao băng đánh vào trước người Sở Hy Thanh. Trong nháy mắt đã đâm hơn 30 kiếm. Ngay khi Sở Hy Thanh bị ép phải lùi 43 bước, kiếm thế của Sở Mính bỗng nhiên biến đổi. Sau lưng hiện ra một bạch trúc tinh cung cực lớn. Sở Hy Thanh cầm kim ngọc lương duyên đao, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế giới này có tứ linh nhưng không có tứ tượng. Chư thiên tinh thần bị 12 vị cự thần phân chia, hóa thành thập nhị tinh cung. Bạch trúc chính là một trong số đó, nó đại diện cho lực lượng kim. Đây là cực chiêu truyền thừa gia truyền, chư thiên tinh lạc kiếm của kinh Tây Sở Thị, chư thiên tinh lạc bạch trúc. Sắc mặt Sở Hy Thanh lạnh lùng, hóa đao thành kính, thần phong minh kính đao hồi quang phản chiếu. Giữa hai người nhất thời phát ra một tiếng chen, tia lửa tung tóe. Trên mặt Sở Mến hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Nàng vẫn luôn phòng bị phản xạ của nhai tí, nhưng sau khi dùng 43 kiếm mà vẫn không bị phản xạ, thì Sở Mến đã có chút thả lỏng. Nhưng đúng vào thời điểm này, Sở Hy Thanh lại phản xạ toàn bộ cực chiêu của nàng, hơn nữa còn lẫn cả chân nguyên của hắn vào trong đó, làm cho cổ kiếm khí kia càng đáng sợ hơn. Con... Sở Mến đột nhiên không kịp chuẩn bị, khi kiếm khí đến vị trí 3 thước trước cổ nàng, thì nàng mới cố gắng hóa giải được một thức bạch trúc tinh lạc kiếm này. Nhưng trước đó con ngươi của Sở Mến đã co rút lại thành kim châm. Bởi vì Sở Hy Thanh phản xạ lại cực chiêu của nàng, đồng thời còn rút thanh ngọc khuê kim nghiệt đao ra, tay trái vẫn luôn bất động của hắn. Bất động thì thôi, động lại như lôi đình. Sở Mến không thể biết được đối phương sử dụng chiêu pháp gì, chỉ thấy một hào quang 3 màu lóe lên ở trước mắt, rồi xuất hiện ở trước mi tâm của nàng. Dưới sự hỗ trợ của 3 loại lực lượng phong lôi vân, ngọc đao này nhanh đến mức đáng sợ. Ngươi đừng hòng! Lúc này tay trái của Sở Mến cũng hiện ra một thanh đoạn kiếm dài hơn 2 thước. Bóng người của nàng lại mượn lực lượng tinh thần mà gần như na di về phía sau, toàn lực kéo dài khoảng cách, đồng thời dùng đoạn kiếm trong tay để ngăn cản ngọc đao của đối phương. Để Sở Mến hoảng sợ chính là thần pháp của Sở Hy Thanh lúc này thế mà lại không kém nàng. Như quang như ảnh, chân đạp thời gian. Sở Hy Thanh có thể thao túng tốc độ nhảy của thời gian, tốc độ nhanh gấp đôi so với bình thường. Thanh ngọc đao kia cũng như hình với bóng, tựa như ung nhọt trong sương. Sở Mến bạo phát toàn bộ tốc độ, liên tục lùi lại sau, bước chân trượt lùi hơn 10 trượng, hầu như đã lùi đến biên giới của bon thuyền, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Sở Hy Thanh. Nàng chẳng những không thể thoát khỏi, mà khoảng cách của song phương còn càng ngày càng gần. Nhưng khi thanh đao kia tiếp cận mi tâm nàng khoảng 1 thước, thì Sở Mến rút cuộc cũng dùng đoạn kiếm chặn mi tâm của mình. Trong mắt Sở Mến hiện lên một tia lăng lệ. Lúc trước nàng không đề phòng nên mới để cho đối phương có cơ hội. Mà bây giờ chỉ cần nàng ngăn cản được một đao này, thắng bại sẽ xoay chiều. Nàng sẽ dùng tinh lạc kiếm vô cùng vô tận đánh tên tạp chủng này thành cặn bã. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt Sở Mến đã biến đổi. Ngọc đao mà nàng ngăn cản kia, thế mà chỉ là một cái bóng mờ. Ngọc khuê kim nghiệt đao chân chính thế mà lại xuất hiện ở trước cổ họng của nàng, chỉ cách không đến 1 tấc. Sở Mến đã không kịp làm gì nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc đao này chém nát cương khí hộ thể của mình, dừng lại ở trước cổ họng của mình. Đối phương khống chế lực lượng không ổn định lắm, mãi đến khi lưỡi đao đâm vào cổ của nàng tận 2 ly, lúc này mới dừng lại, làm cho da thịt của nàng tràn ra một vết máu. Đa tạ. Sở Hy Thanh hận không thể một đao chặt đầu Sở Mính, nhưng lại cố nén hận thù, chạm đến là thôi. Hắn khẽ mỉm cười, thu kim ngọc lương duyên đao vào trong vỏ. Tổng cộng 44 chiêu. Ngươi là hạng tư thần tú thập kiệt kiếm, mạnh hơn chút không minh nhiều. Sở Mến nghe vậy thì cắn chặt hàm răng, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Nàng không thường xuyên giao đấu luận bàn với người khác, cũng không thích cảm giác thua cuộc này. Đặc biệt là khi chung quanh có rất nhiều người quan sát hoặc cổ vũ. Khi những người này hoặc là ồ lên hoặc là cảm thán hoặc là mừng rỡ nghị luận, Sở Mến chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng, chỉ cảm thấy nhục nhã đến tột đỉnh. Ai, cái gọi là siêu thiên kiêu của kinh Tây Sở Thị. Hạng tư thần tú thập kiệt kiếm, xem ra cũng chỉ có vậy. Lần này Đông Châu thực sự đã xuất hiện một nhân vật lợi hại, thậm chí ngay cả Sở Mính cũng không phải đối thủ. Nàng xếp hạng 79 trên thanh dân tổng bảng đúng không? Đáng sợ nhất là tu vi của người này, hắn chỉ mới có thất phẩm hạ. Với thiền phú của hắn, tương lai nhất định là cấp thiên trụ. Một khi người này đến U Châu, hẳn là lại có một câu chuyện đào ép hạ lạc, chấn phục kinh thành chứ. Cũng không biết kỳ luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ tiếp theo sẽ xếp hạng như thế nào. Chỉ sợ toàn bộ thiếu niên thiên kiêu phương Bắc đều đứng ngồi không yên rồi. Đáng ghét, lại thua tiền. Tu vi và kiếm pháp của Sở Mính này đều không yếu, nhưng lực chiến lại non nớt như cước chó. Những tiếng bàn luận này truyền vào tai Sở Mính, lại tựa như những thanh đao nhọn đâm vào tim nàng. Mắt Sở Mính dần dần hiện ra một vệt ánh sáng, Nàng cầm kiếm trong tay, khí tức quanh người càng ngày càng lạnh lẽo như băng. Cái tên tạp chủng này. Nhưng thời điểm này Tử Mi đao Mộc Chiêu Quang đã đặt ngũ hoàng đao của mình ở giữa hai người. Giọng nói Mộc Chiêu Quang lạnh lẽo, ngậm lấy vài phần cảnh cáo mà nhìn Sở Mính. Sở Mính, ngươi đã thua. Hắn sẽ không cho phép Sở Mính làm hỏng quy củ giang hồ. Cho dù nữ tử này là con gái của quốc công đương triều thì cũng không có ngoại lệ. Sở Mính lập tức tỉnh táo lại, tay cầm kiếm lập tức thả lỏng. Sau đó, nàng lại càng nổi giận hơn. Tên Tử Mi đao Mộc Chiêu Quang này tưởng nàng không thua nổi sao? Hắn nói như vậy là muốn nàng làm cho nàng mất mặt ở trước mặt mọi người sao? Nàng hừ một tiếng, thu kiếm vào vỏ, nhanh chân bước về phía cầu thang. Nàng không muốn ở trên bon thuyền này thêm một giây nào nữa. Ánh mắt của đám người giang hồ kia làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Lão bộ kia thì không đi theo ngay, mà bình tĩnh nhìn Sở Y Thanh một chút, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Huyết nhai dự bị mà vô tướng thần tông lựa chọn còn vướng tay vướng chân hơn so với hắn và quốc công đại nhân phán đoán nhiều. Chỉ với sức ép mạnh của tiểu thư, chưa chắc đã chèn ép được người này. Tam Bình cư sĩ đứng ở tầng 3, thì lại lấy tay vỗ trán không còn gì để nói. Ai, chỗ lợn lành thành lợn què rồi, đây chính là huyết nhai thánh truyền mà tông môn lựa chọn. Hắn vốn tưởng rằng lần này có thể vơ vét một khoản bù đắp tổn thất của mình. Lần này vì lấy phòng cho đám người Sở Thanh và Sở Mính, hắn tổn thất ít nhất là 50 vạn lượng bạc. Mình thuận tiện có thể thu hoạch được một trận thắng. Kết quả lại vì tỷ lệ kèo của chính hắn, khiến cho hắn không thu hoạch được gì. Chủ thượng, trước khi quyết nhai đầu quần sáng tạo thần ý xúc tử đao, cũng từng bị bại mười mấy lần, sau này vẫn không ai địch nổi đó thôi. Linh Thị là một cô gái 30 tuổi, nàng nhìn Sở Y Thanh than thở nói, cuộc chiến ngày hôm nay không phải là do Sở Mính quá yếu, mà là do vị quyết nhai dự bị này quá mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc là Sở Y Thanh bây giờ có mạnh thì cũng chỉ là huyết nhai dự bị, không tu luyện được toàn bộ thần ý xúc tử đao, tương lai cuối cùng vẫn ở dưới Sở Mính. À, đúng là đáng tiếc. Tam Bình cư sĩ cũng than nhẹ một tiếng, việc này hắn thấy đáng tiếc lại không giống với Linh Thị. Kiếm Tàng Phong nói thiên phú của Sở Y Thanh còn có thể tu luyện một môn thánh truyền. Tông Tam Bình không hề nghi ngờ lời nói của bạn tốt. Như vậy thì lại thế nào? Dù là Tru Thiên thánh truyền được xưng là sát phạt vô song ở trong tông môn, cũng không thể ứng phó được Tai Ương Vạn Ma ở phương Bắc kia. Còn cả vị huyết nhai thánh truyền này nữa, Tông Tam Bình cũng rất không hài lòng. Tâm tính của nàng như vậy thực sự có thể tu luyện thành công thần ý xúc tử đao của huyết nhai đầu quân sao? Tông Tam Bình không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn nhìn một mảnh mây đen đang phiêu đãng ở phía trước. Diện tích đám mây đen này càng ngày càng lớn, hầu như là che đậy đường đi của chiếc thuyền này. Trong đó còn có lôi đình và tia chớp. Mây khói mù mịt, tựa như cất giấu một con hung thú viễn cổ, nuốt sống tất cả người đi vào. Lại đến nữa rồi. Tông Tam Bình nhướng mày lên, mặt hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đúng là như dồi trong xương, bốn người các ngươi đi chuẩn bị đi, nói không chừng là phải đại chiến một trận rồi. Thiên Thị nghe vậy thì rùng mình. Chủ thượng, lần này chúng ta không tránh. Không tránh, chúng ta xong qua. Vẻ mặt Tông Tam Bình lạnh lùng nghiêm nghị. Ta cũng muốn xem, bọn họ có gan ra tay với chúng ta hay không. Tông mổ là lo lắng chiến đấu sẽ làm hư hại thuyền của ta, chứ không phải sợ đám đạo chích và chuột nhắt giấu đầu lội đuôi này. Sở Thành thu đao vào vỏ thì phát hiện bên trong bản nhân vật của mình lại có thêm 100 điểm huyết nguyên. Hôm nay người quan sát đều là võ tu tứ phẩm ngũ phẩm. Người mà tán thành thực lực của hắn càng mạnh thì điểm huyết nguyên càng nhiều. Sau đó Sở Thanh lại phát hiện Lục Loạn Ly đang đứng ở nơi đầu thuyền, bình tĩnh nhìn về phía trước. Sở Thanh mang theo tò mò đi qua. Loạn Ly, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nhìn đám mây đen ở phía trước. Khuôn mặt nhỏ của Lục Loạn Ly nghiêm túc, dùng ngón tay non như rễ hành của mình để chỉ về phía trước. Có lẽ có cao thủ ẩn nấp ở trong đó. Người bế quan mấy ngày, đám mây đen này đã nhiều lần xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thuyền Bình Thiên vẫn luôn né tránh, vì vậy nên hành trình bị chậm trễ mất vài ngày. Diệp Tri Thu cũng đứng gần đó, nàng còn muốn khen Sở Hy Thanh, thuận tiện chỉ điểm đao pháp cho hắn một chút. Khi nàng nghe thấy mấy lời này, liền dùng linh nhãn đi nhìn qua bên kia một chút, sau đó sắc mặt của nàng càng ngày càng ngưng trọng hơn. Diệp Tri Thu không nhìn thấu đám mây đen kia, nhưng lại ngờ ngợ cảm ứng được bên trong đó có khí tức cấp độ tam phẩm. Sở Hy Thanh cũng ngưng thần, nhìn về phía đám mây đen ở ngoài mấy chục dặm kia. Có lẽ là vì quá xa, thái thượng thông thần của hắn không có tác dụng, nên không nhìn ra thứ gì. Đó chỉ vẹn vẹn là một đám mây đen dông tố mà thôi. Nhưng đám mây này khiến Tâm Bình cư sĩ phải né tránh, khiến Diệp Tri Thu và Lục Loạn Ly cảnh giác, hiển nhiên là có ẩn dấu cao thủ. Sau đó Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn trộm Sở Vân Vân ở một bên. Vạn sự khó hiểu, liền hỏi Sở Vân Vân là được. Đám mây này hẳn là không đến vì chúng ta. Sở Vân Vân nhàn nhã nhìn đám mây đen kia một chút, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Bình thiên kiếm của Tâm Bình cư sĩ rất mạnh, thực lực còn cao hơn cả kiếm Tàng Phong. Chiếc thuyền bình thiên này cũng là một pháp khí nhị phẩm cỡ lớn, có thể làm cho sức chiến đấu hắn và đạo thị của hắn gia tăng một cấp bậc, tăng tu vi lên hai tầng. Hôm nay, trừ phi là cao thủ nhất phẩm đến đây, bằng không thì không làm gì được hắn đâu. Sở Vân Vân đánh giá một phen rồi nói ra cái nhìn của mình. Diệp Tri Thu và Lục Loạn Ly ở bên cạnh đều không để ý lắm, chỉ cho rằng đây là cái nhìn của Sở Vân Vân, của một thuật sư nho nhỏ mà thôi. Diệp Tri Thu còn cười khổ, nàng không hiểu vì sao Sở Vân Vân lại mang kiếm Tàng Phong ra so sánh. Tâm Bình cư sĩ là bình thiên thánh truyền cao quý, sức chiến đấu tất nhiên là hơn xa kiếm Tàng Phong rồi. Sở Y Thanh thì lại phấn chấn, nếu như Sở Vân Vân nói không có chuyện gì, vậy thì khẳng định là không có chuyện gì. Hắn đi thẳng về phía cầu thang chuẩn bị lại bế quan vài ngày. Hiện giờ ngoại trừ tăng cao tu vi và làm mới võ đạo bảo khố ra, hắn cũng không có hứng thú với chuyện gì khác. Sở Y Thanh chỉ muốn mau chóng dùng bí dược, sau đó tìm được môn thiên phú huyết mạch mà mình muốn. Môn thiên phú này không chỉ để cho thực lực của hắn tăng mạnh, mà còn có thể gia tăng tuổi thọ của hắn. Nhưng khi lướt qua người Chu Lương Thần, Sở Y Thanh lại nhớ đến một chuyện. Hắn vỗ vai Chu Lương Thần một cái, sử dụng tấm thẻ khuôn huyết nhai đầu quân bản 50% lên người Chu Lương Thần. Chu Lương Thần, người thấy mấy đạo thị bên người Sở Mính rồi chứ, cố gắng tu luyện đi. Chu Lương Thần hơi mơ hồ, chỉ cho rằng Sở Y Thanh cảm thấy áp lực vì bốn tên đạo thị lục phẩm của Sở Mính. Sắc mặt hắn nghiêm túc gật đầu nói, chủ thượng yên tâm, Chu Mẫu nhất định sẽ dốc toàn lực để ứng phó, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Đạo thị của Sở Mính đều có phong thái thiên kiêu. Chu Lương Thần lòng thầm nghĩ, mình là cánh tay mà Sở Y Thanh tin tưởng nhất, không thể thua kém bọn họ được. Trên thực tế mấy ngày hôm nay, hắn cũng đều đang trốn ở trong phòng để tu luyện giống như Sở Y Thanh vậy. Lục Loạn Ly cảm ứng không sai, trong đám mây đen kia đúng là cất giấu cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một người. Tại nơi sâu xa trong đám mây, Nhiên Thiên Thủ, Hỏa Thiêu Thiên, mặc một thân chiến giáp màu máu, đang đứng giữa không trung, ngóng nhìn chiếc thuyền bình thiên kia. Khóe môi hắn ngậm lấy vài ý trào phúng. Thú vị, quyết nhai thánh truyền của vô tướng thần tông lại bị bại bởi quyết nhai dự bị. Kiếm pháp và tu vi của nữ tử này đều không tầm thường, nhưng tiếc là lực chiến quá tệ. Bằng không thì 300 năm hiệp vẫn có thể khó phần thắng bại. Đây là một giọng nói âm nhu của nữ, nàng ngậm lấy vài phần nghi ngờ. Nhưng mà từ trận chiến vừa rồi, ta không nhìn thấy tố chất tu luyện thần ý xúc tử đao của nàng. Nhai tí bạn đã có 9 dòng linh quang, chắc chắn không giả được. Nàng vốn tu luyện thiên tinh tú công và chư thiên tinh lạc kiếm của kinh tây sở thị, trước khi chuyển sang tu luyện nhai tí đao, tất nhiên không thể nhận ra. Đây là một giọng nói khác, khàn khàn đầy tang thương. Nữ tử này vốn là cấp siêu thiên kiêu, một thân tu vi đã rất không tầm thường. Nếu như không có tố chất tu luyện nhai tí đao, vợ chồng Sở Như Lai sẽ không mạo hiểm mà cho nàng chuyển sang tu luyện công pháp khác. Giọng nữ âm nhu kia lại cười nhạo một tiếng. Nguyên nhân chính là sau lưng nữ tử này có vợ chồng của Sở Như Lai và thiên tử, nên ta mới không yên tâm. Ngươi nhìn vô tướng thần tông kia, không phải bọn họ cũng không yên tâm sao? Quyết nhai đặc sứ của bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, hiện giờ cũng chưa cho Sở Mính một thân phận. Lúc này giọng nói của nàng chợt nghiêm túc. Bây giờ ta lại chú ý đến Sở Hy Thanh kia hơn, người này thật sự chỉ là một dự bị. Chỉ nói đến thiên phú võ đạo, người này hoàn toàn không dưới Sở Mính, thậm chí còn có tiềm lực hơn. Công nhận là cực kỳ có tiềm lực, nhưng tiếc là hắn chỉ có huyết mạch bạch hổ. Nhiên Thiên Thủ, Hỏa Thiêu Thiên hơi gật đầu, sau đó khóe môi cong lên. Ta nghe nói có một tin tức, vô tướng thần tông đã ra sức tìm kiếm thiên địa căn ở phương Bắc. Thiên địa căn? Giọng nói khàn khàn tang thương khẽ ồ một tiếng. Là thiên địa căn có thể thay đổi thiên phú huyết mạch trong truyền thuyết. Bọn họ muốn đổi huyết mạch bạch hổ của Sở Hy Thanh thành huyết mạch nhai tí. Vô tướng thần tông thật sự coi dĩ huyết nhai dự bị này thành thánh truyền rồi. Sở Hy Thanh xuất thân từ võ quán chính dương, dòng dõi rõ ràng, là người của bọn họ, đãi ngộ tất nhiên phải khác với Sở Mính rồi. Phàm là bọn họ còn một tia hy vọng giúp đỡ Sở Hy Thanh thay đổi huyết mạch nhai tí thì sẽ không đặt cược ở trên người Sở Mính. Có điều thiên địa căn đã không hiện thế mấy trăm năm rồi, bọn họ muốn đổi thiên phú cho Sở Hy Thanh. Nói thì nghe dễ. Nhiên Thiên Thủ, Hỏa Thiêu Thiên lắc đầu phản đối, tiếp tục nhìn về phía chiếc thuyền bình thiên ở phía trước. Hắn nheo mắt lại, mắt hiện ý ngưng trọng. Xem ra Tông Tâm Bình muốn mạnh mẽ xông vào, xin hỏi ý hai vị thế nào, chiến hay là không chiến? Sở Hy Thanh trở về phòng của mình, liền ngồi xuống ghế, rồi liều mạng làm mới võ đạo bảo khố. Hắn cũng không luyện vô tướng công. Thời gian tu luyện tốt nhất của Sở Hy Thanh chính là một canh giờ khi mặt trời mọc. Phối hợp với đan dược tương ứng và vận chuyển nguyên công, khi đó mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Thật ra thì Sau khi Vũ Nguyên Công thăng cấp lên Vô Tướng Công thì đã không giới hạn thời gian, nhưng do Sở Y Thanh có lục âm hoàng hồn chú, chỉ có thể tu luyện vào lúc rạng sáng. Đổi sang thời gian khác, chỉ có thể là làm nhiều công ích. Ngoài ra tu luyện nguyên công quá một canh giờ, hiệu quả cũng giảm mạnh. Sở Y Thanh bây giờ tuy có vài tài nguyên sung túc, có thể chất đỉnh cấp nhưng vẫn cần tháng ngày tích lũy, gia tăng tu vi nguyên công. Căn phòng chật hẹp này cũng không thích hợp để Sở Y Thanh tu luyện đao pháp. Đao cương của hắn bây giờ, động một cái là 5 thước, không cẩn thận thì sẽ làm hỏng vách tường. Không đúng, sau khi thuần dương lên bát giai, đao cương của hắn đã được cường hóa không ít, đã tăng lên đến gần 5 thước 6 tấc. Vì vậy Sở Y Thanh chỉ có thể luyện tập một ít chiêu thức, cho sức sát thương không lớn khi ở trong phòng, hơn nữa còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Sở Y Thanh nghĩ thầm, như vậy thì thà chờ quét được thiên phú mà mình muốn, rồi vào mộng cảnh tu luyện còn hơn. Tuy nhiên, khi hắn mới quét xong 3 điểm huyết nguyên, thì cũng cảm giác được thân thuyền truyền đến vài tiếng nổ cực lớn, cường khí trùng kích như sóng triều cuồn cuộn mà hùng vĩ. Thúc đẩy chiếc thuyền này bay lượn, sau đó thân thuyền bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được rung chuyển đến từ phía sau thuyền. Lúc này hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía đuôi thuyền Bình Thiên, phát hiện chỗ đó đang bốc khói. Đó cũng chính là nơi ở của Sở Mến và đạo thị của nàng. Chuyện gì vậy? Sở Hy Thanh quay đầu, nhìn về phía Sở Vân Vân vừa đẩy cửa vào. Sở Mến chưa chết chứ? Trong lời nói của hắn còn ngậm lấy vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng Sở Hy Thanh kiềm chế thù hận, không trực tiếp chém đứt đầu Sở Mến, nhưng Sở Mến mà ngõm ở đây thì hắn vẫn rất vui vẻ. Không chết, lão bộc bên người nàng là Hổ Khiếu Long Đằng, Long Hắc Hổ, là vị xếp 217 trên địa bảng vào 70 năm trước. Tuy rằng người này đã già, nhưng vẫn có thể bạo phát ra sức chiến đấu đỉnh cao trong thời gian ngắn. Sở Vân Vân đi đến bên người Sở Y Thanh, chắp tay sau lưng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một mảnh mây đen nhánh, vượt qua 10 trượng là không thể nhìn thấy gì. Sở Vân Vân lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở trong mây đen. Bọn họ vẫn còn đang chiến đấu, nhưng Tông Tâm Bình đã đánh một người trong đó bị thương nhẹ, nhẹ nhàng chém người kia một kiếm. Sở Vân Vân vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn cột cờ nghịch thần kỳ bị Sở Y Thanh dùng làm đòn gánh hành lý kia. Nàng đến gian phòng của Sở Y Thanh chính là vì để tiếp xúc gần với thứ này. Một khi cục diện chuyển biến xấu, nàng có thể dùng thời gian ngắn nhất để bắt lấy cái cột cờ này. Sở Y Thanh hơi gật đầu, sau đó lại ngồi xuống ghế tiếp tục làm mới võ đạo bảo khố. Hắn cũng không nhìn thấy tình hình ở bên trong mây đen, cũng không thể ra sức với cuộc chiến ở đẳng cấp này, vì vậy nên thà ngồi quét thiên phú còn hơn. Ngay khi Sở Y Thanh liên tục sử dụng 20 điểm huyết nguyên, ánh mắt của Sở Y Thanh liền sáng ngời. Vạn cổ thiên thu chi huyết, một đến tứ giai. Tim như bàn cổ, trên tiếp thiên đạo, thiên thu không phải mờ, vạn cổ bất diệt. Chỉ cần trái tim, não bộ, xương sống và nguyên thần vẫn còn, có thể vô hạn khôi phục chân nguyên, khôi phục sức lực, khôi phục máu thịt, khôi phục thần thức. Tốc độ khôi phục có thể dựa vào tu vi nguyên công và đẳng cấp thiên phú của bản thân. Đây là thiên phú của cổ thần, là bộ phận hạt nhân của bàn cổ thánh thể, cần 6 điểm huyết nguyên để đổi. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên. Lúc trước, đổi huyết mạch nhai tí từ 1 đến tứ giai, hắn chỉ bỏ ra 1,5 điểm huyết nguyên. Giá của vạn cổ thiên thu chi huyết lại gấp 4 lần huyết mạch nhai tí. Nhưng đối với Sở Hy Thanh mà nói, 6 điểm huyết nguyên cũng không tính là gì, hắn lập tức đổi ngay. Thật ra trong võ đạo bảo khố của Sở Hy Thanh còn có sự lựa chọn khác. Cái gì mà vô thượng kim thân, thái hạo thánh thể, thanh long chi huyết, bạch hổ chi huyết, tản thiên bất diệt, vân vân mây mây, tất cả đều là thiên phú đỉnh cấp cực kỳ mạnh mẽ, đều có thể làm cho sức chiến đấu của Sở Hy Thanh tăng lên mấy lần. Nhưng mà hoàn cảnh mà Sở Hy Thanh phải đối mặt bây giờ, thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ. Thiên phú huyết mạch cũng rất nhiều, nhưng lại không có sức chiến đấu trong thời gian dài. Kích hoạt thiên phú, sử dụng cực chiêu, khởi động chiến đồ, tất cả đều cần chân nguyên. Thuần dương bát giai đúng là đã cường hóa chân nguyên và năng lực khôi phục chân nguyên của hắn trên diện rộng, nhưng vẫn không thể cải thiện từ căn bản. Hiện giờ mấy thức cực chiêu mạnh mẽ như hồi quang phản chiếu, tam tương thần đao, yên vân thiên túng, Sở Thanh chỉ dùng được vài lần là sẽ hết chân nguyên. Lại như huyết nhai kính giáp và 4 tầng ngoại cương, nếu bây giờ hắn dùng toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một khắc thời gian. Đã như vậy, bá thể của hắn có mạnh hơn thì cũng không có ý nghĩa. Sở Thanh sẽ gặp những trận chiến mà hắn không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng có thể cường hóa sức chiến đấu của hắn. Vận chuyển bạch mã phi mã ở mọi lúc mọi nơi, sử dụng thái thượng thông thần tại mọi thời mọi khắc. Mở huyết nhai kính giáp tại mọi thời khắc, cũng không cần e ngại trong chiến đấu, có thể sử dụng cực chiêu và chiến đồ ở tần suất cao hơn, chẳng lẽ còn không thơm sao? Sở Thanh đổi thiên phú này xong, lập tức cảm thấy đau ngứa. Nhưng mà ngoài đau ngứa ra, hắn còn cảm thấy trái tim mình đau đến không thôi, khí huyết toàn thân đều sôi sục. Theo huyết mạch trong cơ thể Sở Y Thanh được giải phóng, trái tim của hắn đã phát sinh biến hóa kỳ dị, từng tia bắp thịt dây dưa nhằn nhịt, làm cho trái tim của hắn biến thành hình dáng kỳ dị. Trái tim bình thường, hắn là có hai tâm nhĩ và hai tâm thức, hiện giờ đã biến thành ba. Khi Sở Y Thanh ngưng thần quan sát bên trong thân thể, cảm giác trái tim này như được tập gym, từ một tiểu thịt tươi biến thành một thanh niên đầy cơ bắp, có vẻ càng mạnh mẽ hơn, càng cường tráng hơn, mỗi khi nhảy lên cũng rất mạnh mẽ. Sắc mặt Sở Y Thanh hơi quái lạ, lòng thầm nói, trong cơ thể tầng một ca cũng có cái đồ chơi này sao? Cái trái tim nhỏ này có chút mạnh nha. À, Sở Vân Vân vốn đang quan sát ở bên cửa sổ, liền quay đầu ngờ vực nhìn Sở Y Thanh một chút. Nàng phát hiện toàn thân Sở Y Thanh đang có huyết diễm thiêu đốt. Tình hình này như là đang thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Lẽ nào người này lại thức tỉnh một loại thiên phú nào khác rồi? Võ tu thức tỉnh quá nhiều thiên phú huyết mạch cũng không phải là chuyện tốt. Một mặt là tiêu hao bản nguyên của bản thân võ tu, có lẽ sẽ làm cho tốc độ tu hành giảm mạnh. Một mặt là có thể các thiên phú sẽ xung đột với nhau, dẫn đến thân thể suy yếu. Như một thân khí cơ của Sở Y Thanh vẫn rất hòa hợp. Sở Vân Vân còn ngửi thấy một mùi vị khá quen thuộc. Đó là một mùi đặc biệt của một loại máu tươi nào đó. Sở Y Thanh thì lại tiếp tục là mới võ đạo bảo khố. Khi vạn khổ thiên thu chi huyết tam giai có thức tỉnh một năng lực, cổ thần chi huyết, trong cơ thể diễn sinh thần huyết, trước mắt tố chất thân thể tăng thêm 1/10. Năng lực này cũng khá mạnh mẽ. Tuy rằng giai đoạn này chỉ tăng thêm 1/10, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếp tục diễn sinh thần huyết, tố chất thân thể sẽ từ từ tăng lên. Nhưng so với hiệu quả của bản thân vạn cổ thiên thu chi huyết, thì cái cổ thần chi huyết này là không đáng nhắc tới. Sở Y Thanh tiếp tục là mới võ đạo bạo khố, hắn có hai thu hoạch bất ngờ. Thẻ nhân vật tầng 1K 13 tuổi, bản trải nghiệm, tạm thời nhận được tất cả sức chiến đấu của tầng 1K lúc 13 tuổi, kéo dài nửa canh giờ, cần 10 điểm huyết nguyên để đổi. Thẻ khu nhân vật tầng 1K bản 60%, cần 50 điểm huyết nguyên để đổi, cần sử dụng thẻ khu nhân vật tầng 1K bản 50% trước. Sở Y Thanh hết sức vui mừng. Tầng 1K 13 tuổi, thực lực nằm ở 3 giai đoạn, lục phẩm hạ, lục phẩm thượng và ngũ phẩm hạ. Vào khi đó nàng đã là huyết nhai thánh truyền của vô tướng thần tông. Tuy rằng thời gian chỉ có nửa canh giờ, nhưng đủ để hắn ứng phó với một ít kẻ địch cao phẩm. Còn về thẻ khuôn nhân vật tầng 1K bản 60% kia, thì có thể gia tăng thiên phú cho Lưu Nhược Hy rồi. Sở Y Thanh tiện tay đổi luôn, rồi cất vào kho chứa đồ, sau đó tiếp tục làm mới võ đạo bảo khố. Mãi đến khi sử dụng hết 100 điểm huyết nguyên, Sở Y Thanh mới nhìn thấy mấy chữ vạn cổ thiên thu chi huyết ngủ đến lục giai. Giá của nó là 180 điểm huyết nguyên. Sau khi Sở Y Thanh đổi xong, cố nén đầu ngứa trong cơ thể, mà nhìn chú thích của vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai, hầu như không có thay đổi, chỉ là thiếu đi hai chữ xương sống trong câu, chỉ cần trái tim não bộ xương sống và nguyên thần vẫn còn có thể vô hạn khôi phục. Chuyện này có nghĩa là nơi trí mạng của Sở Y Thanh lại thiếu đi một. Ngoài cái đó ra, vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai còn thức tỉnh năng lực thứ hai, thiên thu. Thiên thu không phai mờ, có thể thu hút lực lượng không gian, kéo dài và dung hợp máu thịt của bản thân, thu được năng lực phòng ngự mạnh mẽ, cường độ phòng ngự dựa theo tu vi nguyên công và đẳng cấp thiên phú của võ tu. Sở Y Thanh âm thầm kinh hãi, vạn cổ thiên thu chi huyết này thực sự không hổ danh là thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, quả thực là mạnh đến mức khó tin. Sở Y Thanh từng dùng thẻ nhân vật tầng 1K, từng trải nghiệm thiên thu này. Có lẽ là do hắn sử dụng thẻ nhân vật nên không thể kéo dài thời gian dung hợp lực lượng không gian, nên hiệu quả không rõ ràng. Nhưng có người nói, khi tầng 1K toàn thịnh, thì thân thể của nàng cực kỳ mạnh mẽ, không kém hơn võ tu bá thể quá nhiều. Sau khi đổi vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai xong, Sở Y Thanh không tiếp tục quét nữa. Số lượng điểm huyết nguyên là mới khiến hắn thấy đau lòng. Với tính cách của hệ thống này, có lẽ trong thời gian ngắn là hắn không thể nhìn thấy vạn cổ thiên thu chi huyết cấp độ tiếp theo, vì vậy không cần phải lãng phí điểm huyết nguyên. Khi Sở Y Thanh thu nhỏ màn hình quỳnh quang hư ảo vào góc, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối. Nhưng mây đen nồng nặc kia cũng đã tản đi, làm cho bầu trời hiện lên một vòng sáng của trăng bạc. Sở Y Thanh hơi nhướng mày nhìn Sở Vân Vân. Kết thúc rồi. Kết thúc. Sở Vân Vân chắp tay sau lưng hơi gật đầu. Đối phương có thêm diện binh, thuyền bình thiên không thể xông qua, bị ép phải chuyển hướng, đi đường dòng cạnh biển. Ánh mắt Sở Y Thanh hơi ngưng trọng, hắn cũng ý thức được tình hình khá nghiêm trọng. Nói như vậy bọn họ còn đến nữa. Vậy chiếc thuyền này của bọn họ há không phải là miệng núi lửa. Dù đối phương đến vì sở mính, nhưng mà bọn họ cũng ở trên thuyền. huống hồ mình mới là huyết nhai thánh truyền thật. Sở Vân Vân không trả lời, chỉ là trong mắt có thêm một tia ngờ vực. Hôm nay thực lực mà Tông Tâm Bình thể hiện ra là quá yếu, cái này không giống với tông sư đệ của nàng. Từ khi nàng rời khỏi Vô Tướng Thần Tông, sau khi từ biệt vài năm, tông sư đệ chỉ có chút trình độ này, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Ba ngày sau, Sở Thanh rốt cuộc cũng tích trữ chân nguyên đến thất phẩm hạ đỉnh phong. Lúc này Sở Thanh lại không dám tùy tiện dùng bí dược, bởi vì ba ngày nay Vô Tướng Thần Tông và mấy cao nhân thần bí trên địa bản đã giao phong vài lần. Chiếc thuyền này vốn đi về phía ven biển, nhưng giờ lại bị ép đi vào bên trong. Lúc này hành khách ở trên thuyền cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Tuy rằng còn lâu mới đến mức lòng người bàng hoàng. Nhưng bầu không khí lại từ từ chuyển biến xấu. Là do những cao nhân kia chặn đường, thuyền Bình Thiên đã ở trên không trung tận 9 ngày, làm lỡ hành trình của rất nhiều người. Ngoài ra, vì trận chiến này kéo dài, để cho bọn họ bắt đầu lo lắng cho an toàn của mình. Tuy rằng Tông Tâm Bình bảo vệ thuyền Bình Thiên rất tốt, đến giờ vẫn không có ai bị thương. Trên thuyền vẫn tính là an toàn, nhưng nếu chẳng may thì sao? Chẳng may Tông Tâm Bình thua, hoặc là xảy ra chuyện bất ngờ nào đó, dẫn đến người trên thuyền gặp nguy hiểm. Cầu nhân tam phẩm trên địa bản, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể câu thông thiên địa, lay động núi sông. Bắt đầu từ hai ngày trước, hầu như tất cả mọi người đều ở trong phòng, đóng cửa không ra. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Thuật sư trên thuyền cũng bắt đầu bận rộn túi bụi. Người thì vẽ ngọc phù ngự không, người thì vẽ ngọc phù chống lạnh. Rất nhiều võ tu đến lục phẩm thì đã có năng lực bay, nhưng chỉ có thể phi hành ở khoảng 10 trượng trên hư không mà thôi. Thuyền Bình Thiên lại bay cao vạn trượng, cao hơn 33.000 mét. Gió bên ngoài như đao cắt, khí lạnh đến đóng băng, hoàn toàn khác với tầng trời thấp. Sở Y Thanh cũng hơi động, nhưng sau khi nghe ngóng giá cả xong thì hắn không còn suy nghĩ nữa. Một ngọc phù ngự không lại có giá trị vạn lượng bạc. Đây chỉ là ngọc phù thất phẩm bình thường, đều không quá ngàn lượng, lúc này lại tăng lên gấp 10 lần. Mấu chốt là hắn có ngũ vị phong sinh thú Bạch Tiểu Chiêu, còn có hai thuật sư là Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly, làm sao cũng không sợ ngã chết. Sở Thanh còn tự cho rằng mình có bá thể, lại tu luyện mỹ ảnh vân tung đến không tệ. Tuy rằng không có năng lực ngự không, nhưng nhảy từ trên này xuống dưới, hắn là cũng không có chuyện gì. Cũng đóng cửa không ra, còn có chủ tớ Sở Mính. Từ sau trận luận bàn kia, Sở Mính rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Sau khi thuyền Bình Thiên bị tập kích, nữ tử này càng không bước ra ngoài một bước. Có người nói, cái lỗ lớn ở đuôi thuyền kia vẫn chưa được sửa lại. Chủ tớ Sở Mính tình nguyện ở trong gian phòng bị tổn hại này, chứ cũng không muốn đi ra ngoài. Diệp Tri Thu thì lại ở phía trên, bình thường đều ngốc ở nơi đó. Hai ngày trước, Diệp Tri Thu tỏa sáng rực rỡ, giao thủ với một võ tu địa bản, thế mà đại chiến 732 chiêu không bại. Kiên trì được nửa khắc thời gian. Tuy rằng đây là do sự gia trì của thuyền Bình Thiên, để cho tu vi của Diệp Tri Thu tăng vọt lên một phẩm, lại có Tông Tâm Bình sử dụng Bình Thiên kiếm, mạnh mẽ đánh tu vi và thiên phú huyết mạch của đối phương rơi xuống một cấp độ tứ phẩm. Nhưng mà trình độ siêu thiên trụ của Diệp Tri Thu đã được thể hiện ra trong trận chiến này. Tu vi của nàng chỉ có ngũ phẩm hạ, lại thể hiện ra sức chiến đấu không kém hơn bốn vị đạo thị tứ phẩm của Tông Tâm Bình. Đây hoàn toàn là cấp siêu thiên trụ, không có gì để nghi ngờ. Bình thường, trên Thanh Vân tổng bản đều gọi là siêu thiên kiêu, nhưng sau khi tiến vào ngũ phẩm, thực lực sẽ xuất hiện phân hóa. Rất nhiều người trong số họ đều sẽ hiện nguyên hình, tuy rằng vẫn bảo trì tốc độ tu hành như cũ, nhưng lại không nắm giữ sức chiến đấu vượt cấp. Tương lai của bọn họ, đại đa số chỉ hạn chế ở tam phẩm hạ, miễn cưỡng chạm đến địa bản. Chỉ có những người có sức chiến đấu vượt cấp, tốc độ tu hành vẫn cứ kinh người như xưa, mới được gọi là thiên trụ. Mà siêu thiên trụ thì còn kinh khủng hơn, sau ngũ phẩm mà vẫn có thể chống lại võ tu vượt qua mình một phẩm cấp. Sau trận chiến này, toàn bộ võ tu trên thuyền đều chấn động không thôi. Khi những người này nhìn thấy Diệp Tri Thu thì đều ánh mắt dị dạng, ngậm lấy kính ngưỡng và e ngại. Mãi đến tận trận chiến này, Sở Thanh thông qua miệng Sở Vân Vân, hắn mới biết Diệp Tri Thu có ba thiên phú đỉnh cấp cực kỳ mạnh mẽ: Đồ Thiên Lôi Thần, Vô Thượng Kim Thân, Tiền Thiên Nhất Khí. Sở Thanh âm thầm thán phục không thôi, lòng thầm nói, con đường lên trời của Diệp Tri Thu hẳn là bắt đầu từ đây. Trưởng lão của tông môn không phải người mù, sẽ không bỏ qua một anh tài cấp siêu thiên trụ như thế này. Diệp Tri Thu còn rất trẻ, một ngũ phẩm 28 tuổi, tuy rằng không sánh bằng các nhân vật trên Thanh Vân tổng bản, nhưng tiền đồ của nàng vẫn cứ rộng lớn vô biên. Sở Thanh khống chế nóng nảy trong lòng, yên lặng chờ thời cơ dùng bí dược. Lúc này, là rạng sáng ngày thứ tư, sau trận đại chiến của Tam Bình cư sĩ và cao thủ địa bản, không do dự nữa, phá phong ấn của Phượng Quang Cửu Phượng và trái tim Tương Liễu, phối chế bí dược. Bí dược vô tướng công tầng 7, thế mà lại hóa thành một đàn dung dịch hai màu xanh đỏ, bay lượn ở không trung. Chín đám xanh, chín đám đỏ, chúng nó làm thành một vòng tròn, đầu đuôi liên kết với nhau, tuần hoàn thành một vòng, trông rất đẹp mắt. Sợi thành cảm giác, trong đó ẩn chứa áo nghĩa thiên địa cực kỳ cao thâm. Sở Thanh cũng không có lòng dạ nào để thưởng thức và cân nhắc. Bí dược này phải dùng trong vòng một khắc sau khi phối chế xong mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Qua thời gian này, dược lực sẽ từ từ hạ xuống, mà những thứ tự do trong thiên địa sẽ rót vào bên trong, làm cho bí dược có nhiều tạp chất. Hơn nữa đêm dài lắm mộng. Sở Thanh dứt khoát nuốt luôn hai phần bí dược vào bụng. Trái tim của hắn nhất thời đông lên một tiếng, tựa như sét đánh. Trái tim mạnh mẽ bắt đầu luân chuyển máu tươi đi khắp tứ chi và bách hải của hắn, bao trùm mỗi một ngóc ngách nhỏ bé nhất. Sở Thanh cảm giác xương cốt của mình sắp nứt ra, có vài thứ gì đó chui ra, lại một vài thứ chui vào. Hơi thở của hắn nóng nực, tựa như đang phun ra và nuốt vào những đám lửa. Theo thời gian trôi qua, quanh người Sở Thanh cũng có khối lửa màu đỏ xuất hiện thật, bởi vì lúc này Sở Thanh thuận tiện đột phá cửu luyện cực nguyên cửu tim thân luôn. Theo phong ấn huyết mạch được mở ra, bắt đầu từ vị trí gần trái tim, máu thịt trong cơ thể hắn bắt đầu tan vỡ rồi lại tái tạo. Ngay cả xương cốt cũng như vậy. Chúng nó như bị một sức mạnh nào đó mạnh mẽ nghiền nát, sau đó được bí dược và huyết mạch dẫn dắt bắt đầu tái tạo lại. Vạn cổ thiền thù chi huyết vô cùng vô tận đang cung cấp chân nguyên vô tận cho hắn, trợ giúp hắn cải tạo thân thể, cường hóa thể chất. Sau khi có môn thiền phú này, Sở Thanh không do dự mà lựa chọn phương pháp có gia tăng nhiều nhất, cũng là phương pháp mạo hiểm nhất, đó là thăng cấp cả vô tướng công và cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Lúc này Sở Vân Vân đang đứng ở bên cạnh Sở Thanh làm hộ pháp cho hắn. Nàng nhìn tình hình quanh người Sở Thanh, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên và nghi ngờ. Sở Vân Vân nghi ngờ đây là vạn cổ thiên thu chi huyết, nhưng không thể xác định. Trái tim của nàng cũng bắt đầu nhảy lên. Dù đối mặt với võ tu nhất phẩm thì Sở Vân Vân cũng không rung động, nhưng giờ lại bắt đầu phập phồng. Nếu như Sở Thanh thật sự thức tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết, vậy đây quả thực là một tin tức cực kỳ tốt đối với nàng. Cùng hộ pháp cho Sở Thanh là Lục Loạn Ly, nàng cũng kinh ngạc mà quan sát Sở Hy Thanh. Động tĩnh thăng cấp thất phẩm thượng của Sở Hy Thanh quá lớn. Những người khác không hề giống như Sở Hy Thanh, không chỉ toàn thân có huyết diễm thiêu đốt mà còn làm cho linh khí trong phạm vi 30 trượng bị nhiễu loạn. Khi huyết trong cơ thể Sở Hy Thanh thậm chí còn tràn ra ngoài, thành một ánh sáng đỏ ba thước. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, Sở Hy Thanh sẽ không ăn thuốc tráng dương gì gì đó chứ. Khí huyết của cái tên này lại mạnh đến mức này sao? Mấy người Bạch Tiểu Chiêu, Chu Lương Thần và Lưu Nhược Hy ở bên cạnh thì chỉ hâm mộ, vui mừng thay cho Sở Hy Thanh. Chỉ có Kế Tiễn Tiễn lại là hiện lên một tia bừng tỉnh. Đây là nội ngoại song tu, hơn nữa còn nội ngoại dung hợp đỉnh cấp nhất. Kế Tiễn Tiễn có thiền từ cấp siêu thiên trụ, nhưng nàng cũng không làm được đến mức này. Thậm chí vị sư huynh thiên tài tuyệt diễm kia của nàng cũng không làm được. Nhưng khi huyết diễm quanh người Sở Hy Thanh thiêu đốt đến giai đoạn mạnh nhất, bọn họ đều cảm nhận được thân thuyền rung chuyển, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trận chiến kia mới trôi qua được một canh giờ, bây giờ lại đánh tiếp rồi. Lại một canh giờ sau, huyết diễm bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh đã tàn, tất cả máu thịt và xương cốt trong cơ thể hắn cũng ổn định lại. Một thân khí huyết tuy vẫn sôi sục nhưng cũng không còn ở trạng thái vận chuyển nhanh như lúc đột phá nữa. Sở Hy Thanh đã đột phá thành công, màn hình huỳnh quang hư ảo trong mắt hắn đã xác minh điều này. Nhân vật Sở Hy Thanh, danh vọng thất phẩm thượng siêu thiên kiêu ác. Võ đạo thần phong minh kính đao tầng 9, mỹ ảnh vân tung tầng 8, thần lôi động chân chỉ tầng 8, võ ý nhai tí đầu ý tầng 10, tam tương võ ý tầng 7, nguyên công, vô tướng công tầng 7, thất phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 7, điểm huyết nguyên 934,8, thiền phú, vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai, nhai tí cửu giai, thần thương lục giai, tán thiên lục giai, thuần dương bát giai, thái thượng thông thần bát giai, ná phong ngự điện chi thủ thất giai, quan âm thuấn ảnh chi thân bát giai, trạng thái lục âm hoàng hồn chú cộng sinh tam giai, lê tham chi nhãn, tuổi thọ 398 ngày. 4 ngày trước, tuổi thọ của Sở Hy Thanh chỉ là 192 ngày, hiện tại đã biến thành 398. Đại đa số đều là lợi ích từ thiên phú vạn cổ thiên thu chi huyết. Sức khôi phục nguyên khí vô cùng vô tận, chẳng những có thể trợ giúp hắn chiến đấu mà còn có thể giúp hắn trả nợ. Sở Hy Thanh lên cấp thất phẩm thượng, trái lại cũng không tăng bao nhiêu tuổi thọ, chỉ gia tăng hơn 20 ngày.